Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Gặp ở Lăng Thiên Cung. Nam Cung Thắng cảm giác mình rất thất bại. Thần tử không ra thần tử, nhi tử không ra nhi tử, lại không có một người nào có thể tin tưởng được. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ hắn thực sự đã sai lầm rồi? Ngồi ở vị trí cao nhất mấy chục năm, nên đã đem tất cả những người đáng giá và tín nhiệm và quý trọng bên cạnh, tất cả đều loại trừ đi cả rồi. Trường kiếm mang theo thanh âm ma sát, sắc bén cắm xuống mặt đất. Nam Cung Thắng chống đỡ toàn bộ sức nặng cả người trên nó. Nghiêng thân thể hiển lộ ra thần thái, hai mắt dại ra, mờ mịt nhìn mặt đất lâm vào trong trầm tư. Bên tai nhiều tiếng đao thương đụng nhau, ở cửa cung rất nhiều tiếng kêu xé rách bầu trời, từ từ biến mất trong tai của hắn. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thái giám bên cạnh cùng với thị vệ không ngừng gọi, nhưng mà hắn mắt đã nhắm tai ngờ. Thanh âm va chạm nhau từ ngoài cửa cung truyền vào. Cửa cung lúc này có thể nói giống như là tường đồng vách sắt cuối cùng, đang khó khăn mà chống đỡ. Phòng hầu bái tướng quả thực là có sức hấp dẫn, quân phản loạn nỗ lực công phá cửa cung. Giết! Binh sĩ đầu tiên vọt vào trong cửa cung, khuôn mặt kích động, hắn là người đầu tiên vọt vào trong cung. Phía trước có phòng hầu bái tướng ban thưởng, hắn đang phải chờ đợi điều này. Hai mắt hắn bắn ra tia sáng cuồn liệt tán loạn, cõi đời này không có ai có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của quyền lực. Xong, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chờ đợi hắn cũng không phải là phong hầu bái tước gì cả, mà là những mũi tên vô tình. Vô số phi tiễn xuyên thấu thân thể của hắn, cả người hắn thành con nhím. Đến một khắc trước khi chết, trong tim của hắn còn đang mơ tưởng đến tiền đồ tốt đẹp mà cuồng nhiệt sôi trào. Người xông vào phía sau hắn cũng rối rít trúng tên, ngã xuống, khiến cho đại quân sắp xông vào trong cùng tạm hoãn bước chân, chính là một chút hơi chỉ hoãn đó, để cho Nam Cung Thắng vẫn đắm chìm trong suy nghĩ chạy thoát đi nơi khác. Thái tử, không xong rồi, hoàng thượng đã chạy mất. Cái gì? Nam Cung Tỷ một phần khôi giáp màu đen, mũ chiến màu đỏ, cầm trong tay trường kiếm, đi đầu chỉ huy thủ hạ tướng sĩ. Nghe được tin tức như vậy, trong đôi mắt hắn bắn ra hai đạo ánh sáng lặng sắc bén. Truyền lệnh xuống, nội cung, bất cứ ai dám can đảm phản kháng, hết thảy giết không tha, bao gồm cả hoàng thượng. Thị vệ giật mình, chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó lĩnh mệnh. Vâng, thái tử điện hạ. Từ từ, ngươi chờ một chút. Nam Cung Tỷ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn nói. Hãy đi dẫn Tĩnh Vương gia tới cho bổn thái tử. Vâng, thái tử điện hạ. Đội thị vệ vội vã rời đi, Nam Cung Tỷ đưa mắt nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt phía trước, khóe miệng xé ra một nụ cười âm hàn. Chỉ là hắn trừ đi phụ hoàng và đệ đệ, như vậy cõi đời này sẽ không có ai cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn chính là tân hoàng thuận lý của Nam Hỷ Quốc. Về phần Vân gia, hắn có biện pháp để đối phó với bọn họ, bởi vì cái gọi là có tiền để có thể khiến cho quỷ cũng phải say cối. Chỉ cần hắn nguyện ý trả đầy đủ, thì hắn cũng không tin tưởng có người không chịu giúp hắn trừ đi người Vân gia. Phía trước hoàng cung, Ngự Lâm quân còn đang càn quét, chống cự. Nam Cung Tỷ dùng kế hộ vệ, cảnh giữ ở bên cạnh cửa cung, không nhịn được mà dạo bước. Hắn không có quá nhiều thời gian, thậm chí sinh biến, hắn sợ tiếp tục trì hoãn không biết sẽ phát sinh thêm biến cố gì. Không lâu lắm, một đội binh lính áp tải Tĩnh Vương gia rốt cục cũng đến. Thái tử điện hạ, Tĩnh Vương gia đã tới. Nam Cung Tỷ quay đầu lại, một đôi mắt thâm trầm nhìn Nam Cung Dực, mép miệng của hắn hé ra một độ cung, sau đó tiếng cười càng lớn hơn. Nam Cung Dực, người không nghĩ tới sao? Người cũng có ngày hôm nay. Nam Cung Tỷ đến gần Nam Cung Dực, nhìn đánh giá hắn, hai tay của hắn bị bẻ ngược về phía sau, một thân áo bào màu bạc vẫn là sáng rõ như cũ. Nhất là khuôn mặt tĩnh lặng lạnh lùng, để cho hắn càng thêm ghen ghét. Từ khi Nam Cung Dực sinh ra, sự xuất sắc cùng tài hoa của hắn liền đem theo toàn bộ hào quang của mình che phủ hết. Mọi người đều ca tụng Tĩnh Vương gia thật tốt, Tĩnh Vương gia xuất sắc, còn tặng cho hắn một liễu danh, một bộ áo bào màu bạc khuynh thiên hạ. Mà hắn thì sao? Hắn cái gì cũng không có. Thời điểm mọi người nói tới con cháu của hoàng gia Nam Hỷ Quốc, người thứ nhất nghĩ đến chính là Nam Cung Dực, mà không có Nam Cung Tỷ. Nếu không phải là mẹ hắn là hoàng hậu, hắn có La gia ở đằng sau lưng làm chỗ dựa, thì thái tử sợ vị rằng đã sớm khó giữ được rồi. Vậy cho nên hắn ghen ghét với Nam Cung Dực, thậm chí là muốn trừ đi cho thống khoái. Nam Cung Dực khẽ hừ một tiếng, đưa mắt nhìn chàng diện kịch chiến ở hướng cửa cung, rồi lạnh lùng nói. Phụ hoàng đâu? Ngươi đến tuổi cùng đã làm gì phụ hoàng? Phụ hoàng! Nam Cung Tỷ tàn khốc cười lạnh. Ngươi bây giờ hẳn là nên quan tâm đến chính là sinh tử của mình trước đi. Ngươi cho là ta có thể để cho ngươi sống ở dưới mắt của ta? Sinh tử của ta không cần phải gấp gáp. Ta chỉ quan tâm phụ hoàng sinh tử thôi. Đại ca, ngươi chẳng lẽ vì ngôi vị hoàng đế mà đem nhân tính đánh mất luôn? Đó chính là phụ hoàng sinh ra và nuôi nấng chúng ta. Ngươi là có cùng với huyết mạch tương liên. Nam Cung Tỷ cười lạnh nói. Thế thì làm sao? Hắn mặc dù là phong ta làm thái tử đấy, nhưng ngươi thấy không? Hắn mỗi ngày trong miệng nhắc tới cũng là ngươi. Ngươi mới là người được chọn vào ngôi vị thái tử mà trong suy nghĩ hắn coi trọng nhất. Vậy cho nên, vì có thể vững vàng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ta không còn chọn lựa nào nữa. Vậy cho nên, ngươi đưa phụ hoàng vào chỗ chết sao? Ngươi quả thực là không có nhân tính. Nam Cung Dực giận dữ trách cứ hắn, ai cũng không phát hiện khi màu quang hắn lưu chuyển trong nháy mắt, có sự hưng phấn sắc bén ở chỗ sâu trong đáy mắt mà hắn lóng lánh đi qua. Nhân tính thì coi là cái gì? Chỉ cần ta đoạt được ngôi vị hoàng đế thì cả Nam Hy Quốc cũng là của ta. Ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cái gì cũng có. Còn muốn nhân tính, muốn đáng giá tiền để làm cái gì? Nam Cung Tỷ cuồng ngạo cất tiếng cười, thực sự giống như là hết thảy hắn đã nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, bên trong cùng, tiếng đánh nhau từ từ yếu đi. Ngự Lâm quân phủ, thủ vững, cuối cùng đã bị đánh tan, hoàng cung thất thủ. Nam Cung Tỷ đi nhanh mấy bước, bước vào trong cửa cung. Hắn đưa mắt nhìn lên dạng lớn cùng khuyết, cùng với xung quanh đỉnh các, hoàn toàn là vẻ vui vẻ. Tất cả hết thảy, tất rất nhanh, liền là của hắn. Hắn giống như là điên cuồng cười một trận to, tiếng cười của hắn ở bầu trời cung cấm vang lên rất lâu, đem tất cả thanh âm đao kiếm đánh nhau toàn thành một bộ đè xuống. Nam Cung Dực nhìn hắn, con người híp lại, mép miệng là nụ cười âm lãnh. Hắn không khỏi vui vẻ được quá sớm rồi, cũng đem chuyện tưởng tượng quá mức đơn giản. Người người hướng tới ngôi vị hoàng đế, có thể dễ đoạt như thế không? Rốt cuộc thì ai có thể cười đến cuối cùng vẫn còn chưa biết được. Thái tử điện hạ, chúng ta đã bắt được hoàng thượng rồi. Ê, thật sao? Nam Cung Tỷ dừng lại tiếng cười, trong con người thâm trầm giờ phút này có chút cảm xúc kích động và khẩn trương. Mau lên, đem hắn dẫn tới đây cho bổn thái tử. Vâng, thái tử điện hạ. Nam Cung Tỷ xoay người lại, ánh mắt đắc ý nhìn về phía Nam Cung Dực rồi nói. Sao, ngươi thấy làm sao? Ngay cả phụ hoàng cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, càng đừng nói tới ngươi. Ngươi đã hiếu thuận với phụ hoàng như thế, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lập tức đưa ngươi cùng với phụ hoàng đồng thời lên đường. Các ngươi trên đường đến Tây Thiên cũng có bạn chứ. Vậy thì ta cần về tạ ơn hoàng huynh nhiều lắm đấy. Nam Cung Sực hung hăng cắn răng nói. Cách đó không xa, Nam Cung Thắng bị một đội binh lính dẫn vào, tiến về phía bên này. Bộ dáng của hắn có chút chật vật, trên đầu mão vua đã không cánh mà bay, tóc tai tán loạn rơi xuống đầu vai, trên người long bào có vài chỗ bị rách, là mới vừa rồi trong khi giao chiến cùng bọn lính đang lưu lại dấu vết. Hắn tức giận, khuôn mặt đỏ lên, ngẩng đầu thấy được hai đứa con trai của mình, hắn nhất thời tức giận gầm thét. Nam Cung Tỷ, người thực sự là to gan, người lại dám mưu loạn, làm phản, người biết tội gì không? Dực Nhi, làm sao người cũng bị hắn bắt vậy? Thời điểm nhìn đến Nam Cung Dực, trên khuôn mặt tức giận của hắn lộ ra chút vẻ ân cần. Hắn phân biệt được đối xử như vậy, rơi vào trong mắt của Nam Cung Tỷ lại thành một cây gai, thực sâu đậm đâm vào tim của hắn. Đều là hoàng tử, phụ hoàng luôn thiên vị hoàng đệ, mỗi lần đều ở trước mặt của các đại thần mà tán dương đệ đệ, điều này làm sao mà hắn chịu được? Mặt của Nam Cung Tỷ từ từ vặn vẹo, trường kiếm mang theo hàn quang chói mắt, từ từ hướng về tim của Nam Cung Thắng. Làm sao ngươi không hỏi ta? Ta vì cái gì mà muốn làm phản? Ta chính là một thái tử một nước, người kế vị ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận. Tại sao ta phải làm phản? Phụ hoàng, chẳng lẽ người thực sự không có nghĩ tới điều này? Nam Cung Thắng đi về phía trước một bước, cách bức tường thị vệ hướng về phía Nam Cung Tỷ rồi mắng lên. Đồ nghịch tử, người phạm thượng làm loạn, trong mắt không có phụ hoàng, người có bản tính giống như người, lại còn nghĩ thừa kế ngôi vị hoàng đế hay sao? Người quả thực là vọng tưởng rồi. Chậm nói cho người biết, ta đã sớm nghĩ ngôi vị sẽ truyền cho Dực Nhi, chỉ có hắn mới gánh nổi trọng trách làm vua của một nước. Còn ngươi thì sao? Ngươi không tài không đức, xử sự thì lỗ mãng hoang đường, ta làm sao có thể đem Giang Sơn Nam Hy Quốc này giao cho ngươi? Nam Cung Tỷ đột nhiên bình tĩnh không tiếng động, cả người lâm vào trong lạnh lẽo trước này chưa từng có, chỉ có trước ngực của hắn không ngừng phập phồng cho biết, giờ phút này hắn đang thịnh ngộ cùng với thất vọng. Quả nhiên, ở trong mắt của phụ hoàng, hắn không là cái gì cả. Ngay cả một đầu ngón tay của Nam Cung Dực cũng kém hơn. Hắn không cam lòng, hắn cố gắng bỏ ra nhiều thứ như vậy, đau khổ canh chừng ngôi vị thái tỷ tử, làm sao có thể chắp tay nhường cho người khác. Cúi đầu từng tiếng cười lạnh lùng từ trong miệng bật ra, hắn không giận ngược lại lại còn cười. ngẩng đầu nói. Rất tốt, người đã quyết định chủ ý, vậy thì sẽ không đem ngôi vị hoàng đế này truyền cho ta. Như vậy thì ta cũng không nhớ tình phụ tử với ngươi làm gì. Hắn âm lãnh cười, từng bước đi về phía Nam Cung Thắng, vẻ mặt như là từ địa ngục tù la đi tới. Trong tay của hắn, trường kiếm kéo trên mặt đất tạo thành một đạo dấu vết rất dài, ánh lửa lóe ra, phát ra thanh âm rợn người. Người muốn làm cái gì? Người thực sự là muốn giết quân giết phụ sao? Nam Cung Thắng nhìn vẻ mặt đáng sợ của nhi tử, đáy lòng không khỏi hoảng loạn. Ở trong lòng tưởng tượng quá vô số khả năng, duy nhất không có nghĩ qua chính là nhi tử đích thân giết cha. Đúng thế, thì thế nào? Nam Cung Tỷ sắc mặt bỗng dừng trầm xuống, trường kiếm đâm thấu trái tim của Nam Cung Thắng. Giờ khắc này, gọn gàng linh hoạt, không chút lưu tình. Phụ hoàng! Nam Cung Dực cả kinh kêu lên, trên mặt thần sắc rất phức tạp, có dãy ruộng, có thống khổ, có mê màng, cũng có ngoan lệ và quyết tâm. Người! Trong miệng của Nam Cung Thắng phun ra một ngụm máu tươi, bộ mặt một trận thống khổ dữ tợn, hai mắt hắn rốt cuộc cũng từ từ nhắm lại. Xung quanh đám binh sĩ toàn bộ nín hơi, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Trường kiếm vừa từ trong cơ thể của Nam Cung Thắng rút ra, kiếm khí ma sát xương cốt mang theo thanh âm đầy nặng đặc biệt rõ ràng. Máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ vạt áo trước ngực của Nam Cung Tỷ, còn có một vài giọt máu phun ở trên môi của hắn. Hắn lè đầu lưỡi kiếm, nếm lên vết thương vị máu của phụ hoàng, tinh mà ngọt, còn mang thêm một chút nhiệt độ. Hắn từ từ yêu thích loại mùi vị thị huyết như thế. Không để ý thân ảnh ngã xuống ở phía sau của Nam Cung Thắng, Nam Cung Tỷ xoay người, đôi tay đẫm máu thực sự giống như là quỷ mị chỉ thẳng hướng của Nam Cung Dực. Chỉ cần giết nốt hắn nữa, thì Nam Hy Quốc này liền không có ai cùng mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Vậy hiện tại sẽ đến phiền người. Hắn từng bước đi về phía Nam Cung Dực, đó là thần sắc của máu, so với mới vừa rồi lại càng thêm đáng sợ. Xong, Nam Cung Dực phản ứng như là có một chút vượt quá lẽ thường, trong đáy mắt của hắn khôi phục thần sắc thong dong, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt ngó chừng Nam Cung Tỷ, trong mắt hắn bắn ra những tia âm lãnh. Nam Cung Tỷ, ngươi thực sự cho rằng mình đã thắng hay sao? Ngươi quá ngây thơ. Hãy quay đầu mà lại xem, một chút phía sau của ngươi. Bọn họ rốt cuộc là nghe theo mệnh lệnh của ngươi, hay là nghe theo mệnh lệnh của ta? Nam Cung Dực đan điền chậm xuống, đột nhiên hướng ra phía sau đột nhiên phát ra một trận kinh lực, đem hết thảy dây thừng trói tay, toàn bộ làm đứt đoạn. Ngươi! Nam Cung Tỷ thối lùi một bước, theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn về phía sau của mình. Từng đạo màu trắng kiếm quang nhất thời lung lay mắt của hắn. Hắn màu quang chấp động, trước mắt là một trận choáng váng. Chăm chú nhìn lại phát hiện mới vừa rồi đem Nam Cung Thắng áp tải tới một đội binh đoàn người lạ mặt. Hắn cũng không biết mặt. Mới vừa rồi, hắn một lòng toàn bộ đặt vào trên người của Nam Cung Thắng. Hoàn toàn là không có chú ý tới áp đặt. Nhưng mà binh lính này, hiện tại bây giờ nhìn kỹ, cũng đã quá muộn. Tại sao lại như thế được? Các người rốt cuộc là kẻ nào? Đại ca, ngươi mở mắt thấy rõ ràng chưa? Bọn họ không phải là người của ngươi, chính là do ta bồi dưỡng nhiều năm tử sĩ. Trừ ta, bọn họ sẽ không bao giờ nghe theo lệnh của bất cứ kẻ nào. Nam Cung Dực đưa tay từ trong tay một tên binh lính tạm giam hắn túm lấy kiếm. Đúng là hắn ngày thường tùy thân đeo bảo kiếm. Nam Cung Tỷ lúc này mới tỉnh ngộ, hắn cư nhiên khinh thường, cũng không biết mình phải là người đi đuổi bắt Nam Cung Dực đã sớm thành Nam Cung Dực người rồi. Còn hắn bảo kiếm đang ở dưới mắt của hắn không biết chút nào. Quả nhiên, hắn liên tiếp thắng lợi làm cho hôn mê liễu đầu óc, vậy cho nên hắn phải chìm vào tình cảnh nguy hiểm này. Có kẻ nào không? Hộ giá! Hắn cao giọng hướng ra ngoài la lên, to lớn cung đình này, hắn cũng không tin khắp nơi đều là người của Nam Cung Dực. Rốt cuộc có mấy người thân tín của hắn nghe được tiếng hắn kêu cứu, cầm kiếm từ các phương hướng đánh trở lại. Nam Cung Tỷ phảng phất thấy được hy vọng, không khỏi ngửa mặt lên trời hướng lên. Nam Cung Dực, người cao hứng quá sớm rồi, người có tử sĩ, bổn thái tử cũng có tử sĩ. Cho dù người giết chết bổn thái tử, bọn họ cũng sẽ không đầu hàng ngươi. Người muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, không khỏi cao hứng được quá sớm đấy. Phải không? Nam Cung Dực cười lạnh, trong tay áo run lên, hướng trên bầu trời ném ra một đạn, quả tín hiệu. Đạn tín hiệu ở giữa không trung nổ tung, chiếu ra một đặc biệt đồ án, thực lâu không tiêu tan đi. Lúc này, các góc của trong hoàng cung, không biết từ chỗ nào nhô ra rất nhiều hắc y nhân. Hành động của bọn họ mau lẹ, hạ thủ tàn nhẫn. Một kiếm, chính là vài cái nhân mạng, đem những binh sĩ muốn xông đến cứu giá hết thảy cản trở hết trở về. Nam Cung Tỷ sắc mặt đại biến, đáy lòng rất vất vả dâng lên hy vọng nháy mắt dập tắt. Hắn lảo đảo lùi về phía sau vài bước, lần nữa lại ngẩng đầu, ngước mắt một mảnh thanh minh. Người đã sớm nghĩ đến, người đã sớm biết ta muốn mưu phản. Vậy cho nên người tưởng kế tiểu kế sớm trong cùng mai phục cao thủ sao? Người, bản thân người cũng muốn mưu phản, muốn giết chết quân phụ. Nhưng mà, người sợ trên lưng giết quân giết cha. Vậy cho nên người cố ý chọc giận ta, mượn tay ta giết chết phụ hoàng. Sau đó, thì người sẽ giết ta. Như vậy người mới có thể vô tự địa ngồi ở trên hoàng đế bảo tọa. Người thực sự là hiểm tâm, thực là cáo sâu mưu kế. Mệt cho người mới vừa rồi còn mèo khóc chuột, làm ra bộ thiếu tử. Thực ra thì người chân chính là cái đồ ác độc, không quân không phụ người chính là người. Nam Cung Tỷ thân thể không thể giữ vững nổi nữa, loạng choạng, dưới chân từng bước lùi về phía sau. Cách ra phía sau hắn không xa chính là thành cung tường đồng vách sắt, song hắn không một chút phát hiện, tiếp tục lùi về phía sau. Nam Cung Dực, người cho rằng người đã thắng hay sao? Người cho rằng chỉ dựa vào những thứ sĩ này là có thể đoạt được giang sơn của Nam Hy Quốc? Người nghe đây, đây là thanh âm gì? Hắn cánh tay vùng lên, chỉ hướng ngoài cửa cung, chỉ thấy cửa cung đông nghịt một mảnh binh lính như thủy triều đang từ bên ngoài cửa cung hướng vào, cùng phương hướng lọt tới. Trong miệng của bọn hắn tự hồ là hô lớn điều gì đó, tiếng la rung trời. Nam Cung Dực chân mày cau lại, theo tay của hắn chỉ hướng nhìn lại. Ở đây là một mảng lớn đông nghịt binh sĩ, có vài thiếp vàng cờ vung lên cao, bên trên rõ ràng là chứa chữ Vân, tung bay hữu lực, là Vân Gia quân. Nam Cung Dực đôi lông mày cau lại, vốn là hắn và Vân Gia đã ước định, chỉ cần tín hiệu của hắn, người Vân Gia liền dẫn binh tiến vào. Trước mắt là một màn chính là chuyện trong dự liệu. Xong, sau khi hắn vẫn chân chính thấy được đại quân dưới trướng của Vân Gia, trái tim của hắn cũng bắt đầu thấy lo sợ bất an. Trong đầu thân thể không ngừng sôi trào và đập mạnh. Như vậy, một quân đội mang theo sát khí sở sát tiêu điều, khí thế như hồng, tuyệt đối sẽ không phải là Ngự Lâm quân cùng với cung đình cấm quân hàng năm đóng tại Thao Hoàng Thành, làm sao có thể so sánh. Một quân đội như vậy làm cho người ta nghe thấy cũng phải sợ hãi. Một sát niệm ở trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên. Vân Gia như vậy tuyệt là không có thể giữ được. Hắn tuyệt đối không có thể giữ lại một gia tộc tùy thời có thể uy hiếp địa vị cùng quyền thế của hắn, làm cho mình ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao phụ hoàng cả ngày hoảng loạn, luôn cố gắng trừ đi Vân Gia. Bởi vì một gia tộc có thế lực bằng bạc thực sự là rất đáng sợ. Nam Cung Dực, người sợ chưa? Nam Hy Quốc chỉ cần có Vân Gia tồn tại thì dù ai cũng không có cách nào thanh thản ổn định địa vị giữ vững và ngôi vị hoàng đế đâu. Nam Cung Tỷ cười lớn, nhìn có chút hả hê, tự hồ đã sớm đem sinh tử của mình không để ý nữa rồi. Hắn bây giờ chỉ muốn lôi kéo Nam Cung Dực xuống địa ngục cùng với hắn, bởi vì là hắn ta đã làm hại hắn, là hắn ta để cho hắn lưng đeo tội danh giết quân giết cha, là hắn cướp đi hết thảy vinh quang của hắn, là hắn đã phá hủy hắn. Nếu muốn chết, vậy thì hắn nhất định phải lôi kéo hắn ta cùng chết cùng. Ánh mắt âm lãnh của Nam Cung Dực bắn tới, thanh âm lãnh khốc sâu kín vang lên. Bất kể là sau này rốt cục như thế nào, tóm lại giờ khắc này, ta thắng. Trong tay của hắn trường kiếm phút chốc ném ra ngoài, nhắm đến phương hướng đối diện chính là tim của Nam Cung Tỷ. Nam Cung Tỷ hai mắt mở lớn hơn, xoay người muốn chạy trốn. Ai ngờ hắn vừa mới xoay người đã đụng vào thành cung phía sau. Đợi xoay người thêm lần nữa, trường kiếm đã bay tới, tiếng răng rắc thanh thúy lọt vào tai, thẳng tắp cắm vào trái tim của hắn. Hai mắt của hắn mở lớn hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Dực, một hơi không thở lên, tắt thở tại chỗ. Nam Cung Dực cười lạnh đi lên mấy bước, đem kiếm của mình rút ra. Hắn ngoan cắn hẳn răng của mình, mâu quang hơi co, rốt cục không còn người cùng với hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nữa. Môi của hắn bên giường lên vẻ đường cong mờ, không mừng không rỡ cũng đã co đại bi. Hắn rất bình tĩnh, bởi vì hắn đáy lòng đã sớm nhận định đầy hết thảy cũng là hắn nên được. Vâng ra, không xong rồi, người của Vân Gia bắt đầu áp sát tử sĩ của chúng ta. Thì về phía sau đột nhiên kinh hoàng đem sự tình trước mắt báo cáo, đem Nam Cung Dực từ trong suy nghĩ của mình kéo trở lại. Người nói cái gì? Điều này sao có thể được? Nam Cung Dực không thể tin được, cầm kiếm bước nhanh chạy về phía cửa cung nhìn xem, đồng nghịt binh sĩ thực sự giống như là một loại thủy triều cắn nuốt thiên địa, nơi bọn họ đi qua, cỏ cây không sống nổi, thầy ngã khắp nơi. Mà những thi thể kia chính là mình nuôi dưỡng nhiều năm hao phí vô số tài lực mới có được mấy ngàn tử sĩ. Vân Khê, sao người dám? Hắn nổi giận, kinh thiên động địa gầm thét xé toang bầu trời. Mà đầu sỏ Vân Khê, giờ phút này đang trà trộn trong binh sĩ, nghe được tiếng gầm của Nam Cung Dực, khóe môi của nàng cao cao vung lên. Cõi đời này, chẳng lẽ cũng chỉ có hắn thiết kế được người khác hay sao? Hắn thiết kế đồng thời là chu sát phụ hoàng cùng với hoàng huynh của mình, vậy cho nên nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Người chân chính cười đến cuối cùng căn bản không phải là hắn, hắn cũng bất quá là quân cờ trong tay của người khác. Thái tử, mưu nghịch xoán vị, Lục vương gia cùng với Vân gia phụng chỉ cần vương cứu giá, nếu người chống cự, giết không tha. Trong binh lính, một tên tiếp theo một tên truyền lại, mệnh hết thảy, tất cả thanh âm bên trong hoàng cung toàn bộ bị chìm xuống. Chỉ có một câu, thiết quyết quân lệnh này là một đường truyền xuống. Lục hoàng thúc. Nam Cung Dực thân hình đung đưa, suýt nữa ngã xuống mặt đất. Hắn làm sao mà quên mất, Nam Cung gia tộc bọn họ trừ phụ tử bọn họ ra, còn có một Lục hoàng thúc nữa. Hắn ta thu liễm và đề phòng, khi hắn phát hiện Vân Khê đi thăm hỏi Lục hoàng thúc, hắn nên có sự đề phòng chứ. Là hắn quá mức tự phụ, hắn cho là Vân gia chỉ dựa vào hắn mới có thể ở Nam Hy quốc này đặt chân. Vậy cho nên Vân gia phải lựa chọn hắn, trừ bỏ hắn còn có người nào. Nhưng mà hắn đã tính toán sai, hắn vạn lần không ngờ, người Vân gia lựa chọn cuối cùng không phải là hắn, mà là Lục hoàng thúc hàng năm rú rú trong nhà, tại triều đình ẩn nhẫn không sáng, không có tiếng tăm. Tức giận ghen ghét, lãnh tình trầm tư, lựa chọn một lần nữa là quyết định. Ngắn ngủn trong chốc lát, vô số suy nghĩ từ trong đầu của hắn bay qua. Hắn không còn thời gian nữa, hắn phải ở trong thời gian nhanh nhất mà đưa ra lựa chọn. Hắn không thể chết được, không thể hy sinh được. Tánh mạng của hắn so với phụ hoàng cùng với hoàng huynh của hắn có giá trị rất nhiều. Nếu như hắn chết, cũng phải làm cho cả Nam Hy quốc này và Vân gia phải chôn cùng hắn. Tất cả suy nghĩ ở trong nháy mắt thu liễm, trường kiếm trong tay hắn cầm chặt, một thân một mình đi ra ngoài cửa cung. Mặt trời chiếu ngả về phía tây, tà tà chiếu vào cửa cung. Ở nơi đó, một đạo thân ảnh trường bào màu bạc bỗng nhiên khuynh thân quỳ xuống trước bậc thang của cửa cung. Hoàng thúc, hoàng huynh hắn táng tận lương tâm, mất đi tình người, đích thân giết chết phụ hoàng. Phụ hoàng đã băng hà rồi. Chất nhi đại biểu cho văn võ bá quan cùng với vạn vật dân chúng, Nam Hy quốc phải khẩn cầu hoàng thúc kế thừa đế vị, nhận gánh nặng lo cho đất nước. Chất nhi thay mặt phụ hoàng đã qua đời cùng hàng vạn hàng ngàn con dân của Nam Hy quốc, bái tạ hoàng thúc. Hắn xá một cái, thân ảnh màu bạc cứ như vậy quỳ thật lâu trên mặt đất, màu bạc cùng trời chiếu vào màu vàng tương giao chiếu rọi, thành tiêu điểm để cho mọi người chú ý. Thanh âm của hắn bên trong có rót vào tất cả huyền lực của hắn, nên thanh âm trầm chìm kia có quyền lực xuyên thấu rất lớn, đem hết thảy họ đầy trời toàn bộ đè xuống. Vân Khê từ trong binh lính đưa mắt nhìn về phía thân ảnh màu bạc, con người không khỏi khẽ nheo lại, hay cho một Nam Cung Dực co được giãn được, tâm tư rất tốt, thực sâu mưu lược. Hắn lại có thể ở thời gian ngắn ngủn liền buông tha cho ước nguyện ban đầu, quyết đoán đầu hàng, chỉ vì mình mà tìm một đường sinh cơ. Một nhân tài như vậy, nàng thực sự đúng là đã quá xem thường hắn rồi. Hắn hiện tại chủ động đưa ra điều này, đem Lục vương gia giành tránh ngôn thuận đi lên hoàng vị. Kể từ đó, nếu là Lục vương gia cùng với Vân gia còn muốn giết hắn, sẽ không tránh được ngôn luận. Giờ khắc này, Nam Cung Dực là giết không được. Lục vương gia giờ phút này đã đi tới trước cửa cung, đích thân đỡ hắn dậy. Xuyên qua tầng tầng đám người, Vân Khê chống lại ánh mắt trong lúc vô tình liếc tới của Nam Cung Dực. Hai đạo ánh mắt đột nhiên va chạm vào nhau, vô tình tia lửa trên không trung bắn ra rồi biến mất rồi lại bắn ra. Cách cung đình tránh biến đã đi qua hai ngày, cả thấm xương thành này từ trong hỗn loạn từ từ khôi phục lại bình thường và trật tự. Lục vương gia lên ngồi xưng đế, sau đó Ngự Phong huynh trưởng đã chết, hơn nữa còn tổ chức chôn cất rất lớn. Thái tử bởi vì mưu loạn làm phản nên phủ thái tử bị tịch thu. Là thị nhất tộc cũng toàn bộ lâm vào trong lao ngục. Hoàng tộc nhiều người dính líu, trao quyền cho cấp dưới thị trao quyền, đuổi thì đuổi, chỉ có tính vương gia tước vị phong hào là không thay đổi. Hơn nữa, còn được ban cho súng làm kim ngân vô số, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Sau chính biến cung đình, được ích lợi nhiều nhất tự nhiên vẫn là Vân gia. Trên dưới tất cả mọi người Vân gia đóng cửa tưởng tượng một lần, ngay cả Vân Khê mẫu tử cũng không ngoại lệ. Vân Khê không thích bất cứ phong trào gì, vậy cho nên cự tuyệt. Ngược lại Vân Tiểu Mặc được phong tước vị tiểu vương gia, tâm tư của Lục vương gia, Vân Khê tự nhiên biết, muốn Vân gia cùng hoàng gia chân chính sống chung hòa bình thì phải kéo gần quan hệ hơn. Lục vương gia cho Vân Tiểu Mặc phong tước chính là hy vọng chờ sau khi hắn lớn lên có thể cùng cháu gái bảo bối Nam Cung Anh nghị hôn, như vậy sau này vô luận là Vân gia hay hoàng tộc cũng có thể vô tư. Vân Khê không tán thành, đám hỏi, dù sao hài tử còn nhỏ, chuyện tương lai ai có thể dự liệu được, giống như là hôn ước nàng cùng với Nam Cung Dực không có tình cảm trụ cột, hôn ước như vậy làm sao có thể giữ vững. Cũng chính bởi vì hôn ước đó đã hại chết Vân Khê, hại luôn cả nàng luôn. Nàng tuyệt đối sẽ không hy vọng bi kịch như vậy lại phát sinh trên người của nhi tử. Vậy cho nên nàng không có đáp ứng rõ ràng chuyện đám hỏi, nhưng cũng không cự tuyệt. Tiểu Mặc phòng tước sẽ làm cho đối phương lầm tưởng nàng có ý muốn có đám hỏi, như vậy cho dù mình hay là đối phương đều có chỗ có lợi. Nàng tin tưởng chờ qua 10 năm nữa, đợi đến khi Tiểu Mặc trưởng thành, Vân gia sẽ không cần dựa vào bất luận kẻ nào và thế lực của hoàng tộc nào, họ vẫn có bầu trời bao la của riêng mình. Vân Mông cùng với Vân Giật từ sau khi thăng quan tiến chức, mỗi ngày bận rộn không ngừng, thường xuyên không thấy người đến. Không chỉ là đám bọn hắn bận rộn, mà ngay cả Long Thiên Tuyệt cùng với người Lăng Thiên Cung cũng bắt đầu bận rộn, cơ hồ là không thấy thân ảnh. Một ngày kia sau giờ ngọ, Vân Khê dùng xong bữa trưa, liền miễn cưỡng nằm ở trên ghế nào nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời ấm áp xuyên qua khe hở, chiếu vào trên gương mặt như ngọc không tì vết của nàng, thực sự giống như là một cây kìm phấn, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng đẹp không sao tả xiết. Phong hộ pháp lén lút tới gần bên người của nàng, trong tay giữ một phong thư, cố gắng đem thư không tiếng động để xuống, sau đó âm thầm lặng lẽ rời đi. Đứng lại! Vân Khê đột nhiên lên tiếng quát bảo hắn phải dừng lại. Phong hộ pháp quay đầu, vừa vặn chống lại ánh mắt sắc bén của nàng, tim bỗng dưng nhảy nhanh, hắc hắc cười giàn nói. phu nhân, đem ngài đánh thức, đó là lỗi của thuộc hạ rồi. Đây là cái gì? Vân Khê nhìn vẻ mặt lén lút không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, nhặt lên lá thư của hắn để bên người nàng lật lật xem. Nàng xem xong nội dung của thư, đôi lông mày từ từ cau lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôn chủ của các người đột nhiên lại trở về Lăng Thiên Cung, ngay cả chào hỏi ta cũng không nói? Nói mau, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vân Khê ngước mắt, nhìn chằm chằm vào phòng hộ pháp. Tôn chủ không để cho thuộc hạ nói cho người biết được, sợ phu nhân lo lắng. Phong hộ pháp tâm tình rất mâu thuẫn, người mang tin tức này thông báo quả nhiên không phải là dễ làm. Vân Khê hử lạnh một tiếng rồi nói. Người cảm thấy ta hiện tại là không biết gì cả, cũng sẽ không lo lắng gì sao? Người nói mau, nếu người không nói, như vậy thì cút ra xa cho ta. Ta lưu lại một thuộc hạ lấn chủ để làm cái gì? Thôi được rồi ta nói. Phong hộ pháp bất đắc dĩ thở dài. Tôn chủ, hắn là đang bị thương. Cựu nhân của tôn chủ đã tìm tới hắn, còn mang đến rất nhiều cao thủ lãnh đời, đặc biệt là đến đối phó với hắn. Tôn chủ tự biết là địch không lại, vậy nên không muốn đem tai họa dẫn hướng Vân gia. Vậy cho nên đã tự mình dẫn dắt cường địch rời đi, trở về Lăng Thiên Cung. Bằng hộ pháp và Vân hộ pháp, bọn họ cũng đã đuổi theo phương hướng tôn chủ rời đi rồi. Cái gì? Hắn bị thương sao? Vân Khê trong lòng đột nhiên động, lộ ra thần sắc lo lắng. Vậy thương thế của hắn có nghiêm trọng hay không? Rốt cuộc là dạng gì, Cừu gia? Tại sao có thể đem hắn đả thương được? Có phải là Hách Liên Tử Phong không? Hay là Tư Đổ gia? Cao thủ lãnh đời của Mạnh gia? Vân Khê trong đáy lòng đồng thời một mảng lo lắng. Vừa nghĩ tới hắn bị thương, tâm tình của nàng đã không tốt. Phu nhân đừng có gấp, tôn chủ bị thương không hề nặng đâu. Hắn chẳng qua là không hy vọng đối phương chú ý tới phu nhân và tiểu thiếu chủ tồn tại, vậy cho nên mới vội vã rời khỏi Thấm Dương Thành. Về phần đối phương bối cảnh phu nhân đừng có hỏi. Tóm lại là tôn chủ có tin tức cũng sẽ cùng với thuộc hạ liên lạc lại. Thuộc hạ nhất định sẽ kịp thời đem tôn chủ tin tức truyền đạt cho phu nhân. Thực sự là không nặng không? Ngươi dám lấy đầu của ngươi đảm bảo hay không? Vân Khê lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc, thực sự giống như là muốn đem cả người của hắn nhìn thấu. Phong hộ pháp bất đắc dĩ vỗ trán rồi nói. Thuộc hạ xin lấy đầu của chính mình để đảm bảo, tôn chủ thực sự là không bị thương và cũng không có nặng đâu. Phu nhân, ngài cứ yên tâm đi, tôn chủ là nhân vật như thế nào? Nếu không phải là đối phương hèn hạ vô sỉ, lại bố trí bẫy dập để đánh lén, nếu không thì ai có thể làm trọng thương được hắn đây? Hắn nếu là thực sự vô địch khắp thiên hạ này, há lại bị thương? Vân Khê thanh âm trầm thấp, trong lòng một ít sầu lo vẫn không tản đi. Nói cho cùng, nàng vẫn là võ nghệ quá yếu, nếu nàng võ nghệ có thể cùng hắn chạy song song, như vậy thì mẫu tử các nàng cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho hắn, hắn cũng không cần có nhiều băn khoăn như vậy, hai người bọn họ hoàn toàn có thể sóng vai nghênh chiến. Thiên Tuyệt, chàng ngàn vạn lần không thể có việc được. Ta sẽ dẫn Tiểu Mặc đi Lăng Thiên Cung tìm chàng. Chàng nhất định phải hoàn hảo hảo mà chờ ta. Nhìn nàng thần sắc từ từ chấn định, phòng hộ pháp cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm. Song trong lòng của hắn lo lắng càng tăng thêm, bởi vì đả thương người của tôn chủ cũng không có đơn giản như hắn nói đâu. Lần này gặp gỡ cường địch trước giờ chưa từng có, đối phương là có sự chuẩn bị mà đến, lại biết thực lực của tôn chủ, vậy cho nên mấy đại cao thủ liên kết phục kích tôn chủ. Tôn chủ cả người bị thương nặng. Thường thế kia sợ là không mất mấy tháng là không thể khỏi hẳn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể thuận lợi trở lại Lăng Thiên Cung. Tiểu thư, Tĩnh Vương gia đã tới. Hạ nhân truyền tới lời đem Vân Khê từ trong nhà xuất thần kéo trở lại. Hắn tới làm gì? Vân Khê trong đầu đột nhiên chợt nhớ lại ánh mắt của hắn trong cung cùng với nàng nhìn nhau. Ánh mắt đó sâu không lường được, làm cho tim của nàng phải đập nhanh. Hắn cực khổ chủ tính quá nhiều năm này, chính là vì đoạt được vị trí kia, mà nàng lại làm trận phản chiến, phá hủy kế hoạch của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không thể nào chịu để yên được. Yên lặng được vài ngày, hắn không lộ diện đến chất vấn nàng. Hiện tại đột nhiên lại bái phỏng, không biết hắn rốt cuộc đang tính toán điều gì. Ánh mắt trầm xuống, Vân Khê giơ tay lên rồi nói. Vậy thì mời hắn đến đại đường ngồi tạm đi, ta rất nhanh liền sẽ đến gặp hắn. Vâng, tiểu thư. Phong hộ pháp đưa mắt nhìn hạ nhân rời đi, chán nhằn lại rồi mở miệng nói. Phu nhân, Nam Cung Dực là người này tâm cơ thâm trầm, đưa vào chỗ chết cũng có thể khỏi từ hồi sanh. Có thể thấy được tâm tư của hắn sâu không thể lường, sợ là không thể cam lòng khuất phục được người đâu. Người hãy giữ lại không có được. Ừ, phải, hắn đúng là giữ lại không được. Vân Khê vuốt vuốt mi tâm, trầm tư chốc lát. Một lát nữa, ngươi và ta sẽ đi gặp hắn. Ngươi, canh giữ ở cửa, nghe hiệu lệnh của ta. Hôm nay phải tất yếu chính tay kết liễu kẻ này, trừ hậu hoạn. Vâng, ta sẽ nghe theo phu nhân. Phòng hộ pháp khuấy môi dương lên, đáy mắt dấy lên ngọn lửa hừng phấn. Ở đại đường, gã sai vật dâng trà xong thối lùi. Tiểu thư, vương gia ở bên trong đã đợi rất lâu. Ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Vân Khê hướng hắn vẫy tay, liền dẫn phong hộ pháp bước vào trong đại đường. Bên trái đại đường, thân ảnh màu bạc uy nghiêm đang đứng, hai tay của hắn vòng ra sau lưng, đang thanh thản thưởng thức một bức họa ở trên tường, chỉ chừa cho nàng nhìn một bên mặt. Người, chính là người kia, song trên người hắn lãnh khốc hơi thở cũng đã thu liễm được không còn là một mống, nhưng mà ở trước mặt của nàng lại là một nam tử ôn nhuận văn nhã, ung dung hoa quý, có phong độ. Rốt cuộc là hắn làm gì đã thay đổi, Vân Khê trong lòng một trận kinh nghi. Có đời này thực sự đáng sợ nhất chính là việc mình không thể nhìn thấu kẻ địch. Nghe được tiếng bước chân của nàng, Nam Cung Dực từ từ xoay người, đưa mắt nhìn về phía nàng. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Vân tiểu thư, biệt lai vô dạng. Mới bất quá hai ngày không gặp, có thể nhất thiết làm dáng cái câu đã lâu không gặp sao? Vân Khê cười lạnh, phối hợp với chủ vị ngồi xuống, bưng lên một chén trà được chuẩn bị từ trước, từ từ thưởng thức, cũng không vội. Hắn đáp lời. Nàng cũng không vội nghe, Nam Cung Dực cũng không gấp. Hắn cũng là một lần nữa trở lại ghế khách của hắn, chậm rãi từ từ uống trà. Lúc này là một chủ một khách lặng yên uống trà, ai cũng không nói lời gì, khiến cho phòng hộ pháp thấy vậy không hiểu thế nào. Trà uống một chén lại một chén, hạ nhân đi tới đi lùi tại đại đường, dâng mấy lần nước trà, trong lòng rất kỳ quái. Trong ngày thường đãi khách, tối đa cũng chính là nửa canh giờ một bình trà mới. Nhưng bây giờ, nửa canh giờ vẫn chưa tới, đang liên tục thay ba lần trà mới. Hắn thực sự là không hiểu, vị tĩnh vương gia lần này đến tột cùng là tới bái phỏng hay là đặc biệt tới phủ tướng quân để uống trà. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vân Thành vừa vặn bước ra từ cửa đại đường đi qua, nghe được gã sai vặt cầm bình trà một mình. Một người cúi đầu nói thầm, không khỏi hỏi thăm. Kể từ khi chính biến cung đình, Vân gia trên dưới bận việc, mà một tên phế nhân như hắn lại luyện tập lập đi lập lại giống như những ngày bình thường. Càng không ngừng uống thuốc, muốn tìm cơ hội hỏi một câu đường muội, chân của hắn rốt cuộc khi nào mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn bị Tần Hoàng Phong thưởng cho một chức vụ hầu gia và quân hàm, nhưng không cách nào ra chiến trường được, cũng không cách nào làm một chút chính vụ tầm thường. Trong lòng của hắn rất áy náy. Hạ nhân trả lời. Là tính vương gia đã tới, tiểu thư đang tự mình chiêu đãi hắn. Nhưng mà hai người này vẫn là ngồi uống trà lâu như vậy, ngay cả một câu cũng không có nói. Thực sự là rất kỳ quái. Sao? Vẫn ở đó uống trà, không nói gì. Vân Thành cũng kinh ngạc cau mày, gần đây phát sinh hết thảy, hắn cũng đang nghe nói. Vân gia tạm thời phản chiến, hướng về phía Lục vương gia, tính vương gia nhất định là hại chết Vân gia. Ngày hôm nay tự mình tới cửa bái phỏng, nhưng lại không có bất cứ gì chỉ trích và mắng chửi, ngược lại còn bình tĩnh như vậy cũng có chút không bình thường. Một người sâu không lường được như vậy, đích xác rất nguy hiểm. Không biết Khê Nhi có thể ngồi một mình ứng phó với hắn hay không? Vậy tính vương gia là một mình tới hay là đem theo thị vệ? Hạ nhân trả lời. Tính vương gia là một mình tới, không có mang theo bất cứ một thị vệ nào hết. Vậy sao? Vân Thanh yên lặng gật đầu, đáy mắt hàn quang vụt sáng, vừa quay sang hai gã sai vặt vẫy vẫy tay, hạ giọng rồi nói. Người hãy đi đem Hàn Nhiễu gọi trở lại, để cho hắn mang 100 tên cao thủ mai phục ở ngoài cửa tướng quân phủ chờ đợi hiệu lệnh của ta. Vâng, tiểu nhân lập tức sẽ đi ngay. Sau khi an bài thích đáng, Vân Thành thở phào, hắn có thể làm cũng chỉ có những điều này thôi, còn lại phải giao cho Khê Nhi. Cùng với nàng so sánh, một tên phế nhân như hắn thực sự là không có được công dụng gì hết. Hắn tự giễu cười khổ, cái gì là hậu nhân tướng môn, cái gì là hổ phụ vô khuyển tử, hắn ngay cả một tiểu muội cũng không bằng. Trong hành lang, yên tĩnh được một chỗ không bình thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng người uống nước, cùng với tiếng va chạm rất nhỏ của tách trà trên mặt bàn. Phòng hộ pháp nhìn một chút hai người không ngừng uống trà kia, người có tính nhẫn nại cũng không khỏi bắt đầu sinh lòng gấp gáp. Hai người này rốt cuộc là đang giở trò gì? Ngồi lâu như thế, lại trừ lúc gặp mặt nói một câu, thì sau đó lại không hề có thanh âm gì hết. Chẳng lẽ tính vương gia này thực sự là tới phủ tướng quân uống trà sao? Bảo kiếm trong tay lúc này đã thủ thế, hắn có chút không thể nhịn được. Nếu tiếp tục rông dài như vậy, hắn thà giờ phút này cứ lấy kiếm ra, một kiếm chém chết Nam Cung Dực, vừa dứt khoát, lại vừa lưu loát. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Lên đường, đi Lăng Thiên Cung. Vân Khê cùng với Nam Cung Dực hai người tuy là một mực uống trà, nhưng trong lòng đều có sự tính toán riêng. Nếu Nam Cung Dực này vừa vào cửa liền gây sự, hướng nặng chất vấn, như vậy nàng liền không cần cùng với hắn nói nhảm, chính là trực tiếp động thủ giết hắn. Mà giờ khắc này, hắn lại hoàn toàn không có khủng hoảng gì hết, từ đầu đến cuối đều rất tự nhiên, thần thái tự đắc, không có chút nào lo lắng. Nàng có thể chạm thảo trừ căn hay không, trừ đi hắn cái tai họa này không? Chẳng lẽ trong tay của hắn có cái bài tẩy gì, dù để cho hắn vững vàng để dựa theo, không úy kỵ thế lực của Vân gia này một chút nào sao? Vân Khê một mực âm thầm quan sát, tinh tế xem xét. Nếu như hắn chẳng qua là làm bộ chấn định, tất nhiên sẽ có dấu vết mà lộ ra. Xong là nàng đã nhìn sai hắn, hắn thong dong và chấn định, làm cho nàng có chút mê hoặc. Đúng lúc này, ngoài cửa đại đường, xa xa truyền tới thanh âm của một nữ nhân, quấy nhiễu trong hành lang. Các người, cút ngay! Ta muốn nhìn thấy Tĩnh Vương gia, tương lai ta là chắc phi của Tĩnh Vương gia, các người cũng không có quyền ngăn cản ta. Vân Khê, người là đồ độc ác. Ta dù gì cũng là nữ nhi của tướng quân, người tại sao lại phải đối xử với ta như thế? Tương lai của ta là chắc phi của Tĩnh Vương phủ đấy. Một khi ta làm chắc phi, ta nhất định sẽ cho người chết không được tử tế đâu. Các người buông ra, để cho ta đi vào. Vương gia, ta là Mạnh Giao đây, người hãy mau tới cứu ta. Lại là Vân Mạnh Giao, cái nữ nhân điên kia. Đến tối cùng là người nào báo mật cho nàng ta tới? Bên trong vân phủ này lại còn có người dám mật báo cho nàng ta? Ánh mắt của Vân Khê toát lên vẻ lạnh lùng. Vương gia, vị hôn thê của ngài đã tới rồi, có muốn gặp mặt hắn một chút hay không? Nàng nhẹ giơ đôi lông mày lên, liếc về phía vẻ mặt không liên quan gì đến mình của Nam Cung Dực. Vậy thì vừa lúc, hôm nay bổn vương chính là tới vân phủ từ hôn, vậy nên cũng phải gặp Vân Nhị tiểu thư một chút. Nam Cung Dực lời nói ra kinh người, để cho Vân Khê thực sự vô cùng kinh ngạc, nhưng mà chỉ là một chút. Cũng phải, hiện tại Vân gia và Tĩnh Vương phủ coi như là hoàn toàn quyết liệt, nếu như tiếp tục cửa hôn sự này cũng không hợp đạo lý cho lắm. Vân Mạnh Giao, người còn đang ở trong mộng đẹp làm chắc vương phi, hiện tại chẳng những là đã bị hủy dung rồi, còn cái gì cũng không có. Thanh âm của Vân Khê cười lạnh, đột nhiên cảm giác mình tự hồ có chút tàn nhẫn, đả kích không thể trở thành chắc vương phi đối với nàng ta, có lẽ so sánh với phá hủy dung nhan của nàng ta còn muốn lớn hơn một chút. Vậy thì hãy mời Nhị tiểu thư vào đi. Vân Khê hướng phòng hộ pháp nói. Vâng. Phòng hộ pháp bộ dạng phục tùng lui ra ngoài. Không bao lâu sau, Vân Mạnh Giao liền hùng hổ xông ào ào vào đại đường, trên mặt của nàng ta che một khối lụa mỏng, vừa vặn che đậy vết thương của nàng. Nàng vừa thấy áo bào màu bạc khuynh thành của Nam Cung Dực, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, giống như là một loại đoa hoa hồ điệp bổ nhào tới. Vương gia, người phải thay Vân Mạnh Giao làm chủ. Tiểu tiện nhân Vân Khê này, nàng ta ghen tị với vẻ đẹp của ta, ghen tị với ta có thể gả vào trong vương phủ. Vậy cho nên dùng cái ống cạo nước xước mặt ta. Hiện tại, mặt của ta đã không còn thể gặp người nữa rồi. Kính xin vương gia hãy cho ta làm chủ, hào hào mà dạy dỗ nàng ta. Tốt nhất là cũng cạo xước mặt của nàng ta luôn đi, làm cho nàng ta vĩnh viễn không ai thèm lấy. Vân Mạnh Giao nằm dạp dừng người dưới chiếc gót chân của Nam Cung Dực quay đầu, ánh mắt tàn nhẫn chừng hướng Vân Khê. Ánh mắt kia thực sự giống như là muốn đem nàng ta ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt của Vân Khê lạnh lùng nhìn nàng ta, chỉ cảm thấy phi thường buồn cười. Nàng nhất định là ở trong phòng này đã lâu, liền không biết trời cao bao nhiêu và đất dày bao nhiêu. Nàng sợ rằng đến bây giờ còn không biết thiên tử Nam Hy Quốc này đã sớm thay đổi rồi, chớ nói là thân phận cùng địa vị của Vân Khê bây giờ. Nàng bây giờ, ngay cả đường kim hoàng thượng cũng không dám vọng động. Mỗi lần thấy bọn ta đều là khách, khanh khí đích, lại càng đừng nói là tự thân khó bảo toàn Tĩnh Vương gia. Hoàn toàn địa vị không thèm nhìn nàng, Vân Khê tiếp tục phối hợp uống trà, chờ trực Nam Cung Dực phản ứng. Nam Cung Dực lạnh lùng híp mắt, nhanh chóng hiện lên vẻ mặt chán ghét, rõ ràng cũng là Vân gia nữ nhi, vì sao hai tỷ muội vô luận lại tính tình và tài năng có thể xê xích xa nhau như thế. Hắn cũng càng muốn tin tưởng Vân Khê lúc trước cùng với Vân Mạnh Giao mới là một đôi tỷ muội nồng cạn giống như thuở trước, ngu dốt giống như thuở trước, mà bây giờ Vân Khê căn bản là một người khác, làm cho không một người nào có thể biết nàng suy nghĩ điều gì, vừa ghen tị vừa hận. Nhị tiểu thư, bổn vương ngày hôm nay tới là để tử hôn. Bổn vương đã quyết định phải rời đi khỏi Nam Hy Quốc, một lần nữa trở về sư môn, không hề để ý tới tục vật của thế giới bên ngoài. Mọi người trong vương phủ của bổn vương cũng đã bị bổn vương giải tán cả rồi. Về phần cửa hôn ước này, tự nhiên cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa. Lời của Nam Cung Dực tuy là hướng về phía Vân Mạnh Giao nói, song ánh mắt như có ý, vô ý liếc mắt hướng Vân Khê. Thực sự giống như đang nói, hắn đã quyết định buông tha hết thảy cho Nam Hỷ Quốc, vậy cho nên người cũng không cần hao hết tâm tư để đối phó với ta. Vân Khê ánh mắt ngạc nhiên, quyết định của hắn cũng rất ngoài ý muốn. Hắn thực sự là chịu vứt bỏ Nam Hỷ Quốc này để trở về với sư môn, hay là hắn có ý đồ khác? Đây là giấy tử hôn của bổn vương. Sau khi nhị tiểu thư nhận lấy, thì hôn ước của chúng ta sẽ coi như từ bỏ. Một phong thư từ trong tay áo của hắn lấy ra, vô tình đưa về phía Vân Mạnh Giao. Vân Mạnh Giao vẫn ngơ ngác nhìn hắn đưa tờ giấy tử hôn đến bây giờ, nhưng làm sao cũng không chịu đưa tay ra đón. Trước ngực của nàng phập phồng, đột nhiên quay đầu, dùng sự ghen ghét chừng hướng Vân Khê. Là ngươi, nhất định là ngươi nói cho vương gia mặt của ta bị hủy chứ gì, cho nên vương gia mới tử hôn ta. Vân Khê, ta sẽ giết ngươi. Một đạo ngân quang từ tay áo của nàng vụt sáng, Vân Mạnh Giao cầm trong tay một chiếc châm cài màu bạc, phi thần về đánh về phía Vân Khê. Ánh mắt màu bạc hướng về phía trước, chính là gương mặt của Vân Khê. Giờ khắc này nàng đã đợi chờ từ lâu, kể từ khi nàng, mặt của nàng bị vẽ loạn lên, nàng liền ngày nhớ đêm mong nghĩ đến cách phá hủy gương mặt của Vân Khê. Nếu không phải là như vậy, như thế nào cởi bỏ mối hận trong lòng của nàng ta? Một cú đâm này giống như là diễn luyện ngàn vạn lần, cho dù là một người không có công phu, sau khi diễn luyện ngàn vạn lần cũng sẽ trở thành một tuyệt kỹ. Chớ nói chi Vân Mạnh Giao đã từng theo Vân Giật học qua võ nghệ một thời gian ngắn, không tinh thông nhưng mà cũng là lục huyền chi cảnh. Phòng hộ pháp chợt thấy Vân Mạnh Giao muốn ám sát Vân Khê, hắn phản ứng đầu tiên chính là thông qua trường kiếm phi thần hướng lưng nàng ta đâm tới. Hắn quá đáp ứng tôn chủ, muốn dùng tánh mạng của mình đi bảo vệ phu nhân, hắn cũng mặc kệ đối phương có phải là thân muội muội của phu nhân hay không, phạm là người muốn giết phu nhân hắn đều có thể giết. Hai thanh trường kiếm một trước một sau chia ra đâm thấu trái tim của Vân Mạnh Giao. Chủ nhân của trường kiếm liếc mắt nhìn nhau một cái, một ánh mắt thâm trầm thị huyết, một ánh mắt là kinh ngạc và không thể giải thích được. Vân Khê vốn là không muốn trốn, chính là bởi vì một Vân Mạnh Giao còn chưa đủ để gây cho nàng sợ hãi. Phòng hộ pháp sẽ xuất thủ lương tường hộ ở nàng trong dự liệu, chẳng qua là nàng không nghĩ tới chính là Nam Cung Dực lại cũng xuất thủ. Tại sao? Vân Mạnh Giao lúc sắp chết, một đôi hai mắt đỏ ngầu nhìn Nam Cung Dực, không hiểu rõ vì sao hắn phải cứu tiểu tiện nhân kia, vì sao phải giết nàng. Nàng đến chết cũng không lĩnh ngộ tới, mình tại sao lại bị tử hôn, tại sao lại chết ở trong tay của người nhà và người mình thích nhất. Đáng tiếc, nàng không kịp nhận được đáp án, liền vĩnh viễn nhận lại nhắm tận hai mắt. Vân Khê ngồi ở tại chỗ cũ, lặng lặng nhìn Vân Mạnh Giao tắt thở, nhìn nàng ta từ từ ngã xuống, ngã vào trong vũng máu, không tiếp tục tức giận. Tính mạng của một người sống sờ sờ biến mất trước mắt, nàng cũng không có quá nhiều tình cảm dao động. Có lẽ nàng máu lạnh hay sao, cũng có lẽ là nàng đệ đã xem thấu sinh tử. Nữ nhân trước mắt này chính là đầu sỏ tội ác giết chết Vân Khê. Nàng không có gì đáng tiếc, không đáng giá được bất cứ sự đồng tình gì. Ánh mắt của nàng ta hơi chuyển, mặt không đổi sắc nhìn về phía Nam Cung Dực đang thu hồi trường kiếm, hơi thở lẫn theo mùi đàn hương từ miệng khẽ mở rồi nói. Vương gia không có ý định cho nàng ta một đáp án hay sao? Xem ra nàng ta chết không nhắm mắt. Nam Cung Dực ánh mắt trầm tĩnh không đáp, hỏi ngược lại. Nàng là thân muội muội của ngươi, muội muội của ngươi chết trước mặt của ngươi, Vân tiểu thư ngươi lại có thể thờ ơ, đây có lẽ chính là nguyên nhân của nàng ta chết không nhắm mắt. Thân muội muội? Là ai nói cho vương gia nàng ta là thân muội muội của ta? Thanh âm Vân Khê cười khẽ rồi nói. Vương gia, ngài có thể còn không biết sao, Vân Mạnh Giao căn bản là không phải là nữ nhi của Vân gia nhà ta, nàng ta bất quá chỉ là nhị phu nhân của một hạ nhân của La gia sinh ra. Nàng ta sợ phiền phức bại lộ, vậy cho nên liền giá họa cho phụ thân của ta, để cho ta cùng với phụ thân không lý do đeo nón xanh mười mấy năm nay. Hôm nay vương gia tự mình động thủ, thay vân gia ta trừ đi hậu hoạn trong lòng, thì ta hẳn là phải cảm ơn vương gia mới đúng chứ. Ánh mắt của Nam Cung Dực rốt cuộc có một tia dao động, hắn lạnh lùng trừng mắt hướng Vân Khê, mang theo vài phần tức giận. Hóa ra, mình cầu hôn một chắc phi tương lai, lại mang theo sự giả mạo. Khó trách bọn hắn có thể không có chút nào kiêng kỵ mà trở mặt. Lâm Trận nuốt lời, ngược lại phản chiến đi theo Lục Hoàng Thúc. Thì ra, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của nàng ta. Vân Khê, người giỏi lắm, hắn thực sự là đã coi thường nàng ta. Vương gia sinh khí. Thực ra thì chúng ta cũng vừa mới biết đến, vốn định nói cho vương gia ngươi thôi. Dù sao muốn trở thành thân gia thì hẳn là phải thẳng thắn mà đối đãi lẫn nhau. Về phần là để cho vương gia cảm kích mới đúng chứ. Hai đấm của Nam Cung Dực nắm chặt phát ra thanh âm xương cốt mà sát khanh khách. Hồi lâu, hắn mới khôi phục lại bình tĩnh một lần nữa. Bổn vương tới là để từ hôn. Về phần nàng có phải là thiên kim vân gia hay không, đã không còn trọng yếu nữa. Người nam nhân này rất giỏi về việc ẩn nhẫn. Vân Khê thực có chút ít bội phục khả năng nhẫn nại của hắn. Vậy vừa mới nghe vương gia nói, tính toán rời đi Nam Huy Quốc này để trở về sư môn. Vương gia thực sự có thể buông bỏ toàn bộ Nam Huy Quốc này không? Bỏ được và rời đi dân chúng của Nam Huy Quốc này không? Nam Cung Dực trầm mặc chốc lát, rồi lên tiếng mát mẻ nói. Có bỏ mới có được. Từ trước là ta quá mức chấp nhất. Trong mắt chỉ thấy những cái như là ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng kia. Nhưng quên mất cả một thiên hạ to lớn, chính là một ngôi vị hoàng đế. So sánh với cả thiên hạ này, căn bản không là gì. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Vậy không biết Vân tiểu thư có nghe nói qua Tam Đại Thánh Địa hay không? Tam Đại Thánh Địa? Phong Hộ Pháp vừa nghe đến bốn chữ như vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc và vẻ ngưng trọng. Đôi mắt của Vân Khê quét nhẹ qua hắn một cái, liền biết Tam Đại Thánh Địa này không phải là một nơi bình thường. Trong lòng tuy có sự nghi ngờ, nhưng trên mặt lại bình tĩnh như cũ. Vương gia lại nhắc tới Tam Đại Thánh Địa, chẳng lẽ sư phụ của vương gia chính là một người trong đó? Vân tiểu thư, quả nhiên thông minh. Người kiêu ngạo cái gì? Ta quản người tam đại cái gì mà thánh địa, tứ đại thối. Chẳng lẽ ta còn sợ sư môn của các người đến báo thủ ta chắc? Đáy mắt của Vân Khê phát ra những gợn sóng, ánh sáng, lạnh. Phong Hộ Pháp nhìn thần sắc của nàng, trong lòng thầm kêu không ổn rồi. Thử ngầm cùng với nàng đánh ám ngữ. Tam đại thánh địa này chính là nơi cao thủ lánh đời của Ngạo Thiên Đại Lục tụ họp. Cao thủ thiên huyền và thần huyền trở nên đếm không xuể, cũng không phải là dễ trêu đâu. Ngay cả tôn chủ cũng không dám tùy ý trêu chọc bọn hắn. Phu nhân, Nam Cung Dực này không thể giết được. Nam Cung Dực chú ý tới ám hiệu của Phong Hộ Pháp, không khỏi cúi đầu, cười mấy tiếng rồi nói. Hai ngày trước, sư phụ đã gửi thư cho ta, mời ta trở về môn phái, tham gia tống tuyển cử của các đệ tử trong môn phái. Nhưng nếu như thuận lợi mà nói, thì ta liền có thể trở thành đệ tử tự trọng điểm của môn phái trọng tâm bồi dưỡng, tiến vào môn phái đầu mối. Không qua mấy năm, quang vinh của ta sẽ trở thành thành tựu và đem lại chưa chắc là thua quang vinh của vua một nước đem lại đâu. Cười? Ngươi cười cái gì? Cười cái quái gì? Vân Kỳ rốt cục hiểu được mục đích hắn đến ngày hôm nay. À, tên tiểu tử này chính là chạy đến nơi của nàng. Hắn không phải là muốn nói cho nàng biết, hắn bất quá tạm thời thua một ván thôi, chứ hẳn là vĩnh viễn thua chứ gì. Hắn chẳng qua là mất một phòng trọ ngược lại được cả một thôn lớn. Tương lai có khi là cơ hội thăng chức rất nhanh, rồi trở về hướng nàng trả thù. Ồ, vậy thì cần phải chúc mừng vương gia. Hàn quang lạnh lùng từ trong mắt của nàng chợt lóe. Nàng làm sao có thể cho hắn cơ hội trả thù được? Đối với địch nhân, thân nhân từ thì chính là tàn nhẫn với bản thân. Đáy mắt của nàng đã lộ ra tia sát cơ. Người vừa mới nói không phải là hỏi ta, tại sao lại muốn giết nàng ta? Bởi vì người của bổn vương muốn đối phó, chỉ có thể chết trên tay của bổn vương. Trước lúc bổn vương động thủ, thì bất cứ kẻ nào cũng đừng có mơ tưởng nghĩ tới động đến một sợi lông tơ của ngươi. Ánh mắt của Nam Cung Dực hơi chuyển, rơi vào đáy mắt chứa sát cơ của nàng, cúi đầu cười nói. Hiện tại Vân tiểu thư nhất định là rất muốn giết ta để trừ đi hậu hoạn phải không? Bất quá, bổn vương phải nhắc nhở cho ngươi. Trước khi bổn vương đến, đã nói cho mấy vị sư huynh của bổn vương. Bọn họ giờ phút này đang ở trong vương phủ. Nếu bổn vương không cách nào đứng hạn trở lại, ta nghĩ bọn họ sẽ không thể chịu được đâu. Tự mình sẽ chạy tới phủ tướng quân này để đòi ngươi. Trước lúc Vân tiểu thư giết ta, vậy thì tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ. Hoặc là Vân tiểu thư sợ thành tựu mấy năm sau của bổn vương thắng được hơn ngươi, và Vân tiểu thư đối phó với mình là không có lòng tin hay sao? Ngươi cho rằng phép khích tướng đối với ta là hữu dụng à? Nếu ta muốn giết ngươi, chẳng lẽ còn sợ sự bối cảnh sau lưng của ngươi? Đáy mắt Vân Khê có chút giận dỗi, sát ý từ từ giảm xuống. Đúng là ở trong nội tâm nàng nhiều mấy phần băn khoăn, nhưng nếu chỉ có một mình nàng, nàng có thể không sợ hãi. Nhưng dù sao sau lưng của hắn là thiên hoàng lão tử, nàng cũng giết không tha. nhưng mà nàng vì Vân gia mà phải suy nghĩ. Vân gia này thực sự vất vả mới có được một cuộc sống yên ổn, chính là để cho dành thực lực không ngừng mưu đồ mạnh mẽ lên. Nàng tuyệt đối không thể vướng vào phiền phức, phá hư hết thảy. Nam Cung Dực, coi như người tốt số, hôm nay tạm thời ta sẽ tha cho tánh mạng chó của ngươi, đợi đến ngày khác, ta sẽ đánh cho người trở mình không nổi. Vân Khê, người đây là ý gì? Vì sao ở bên ngoài cửa phủ Mai Bụng phục binh lính? Chẳng lẽ người muốn giết sư huynh của ta? Ở ngoài cửa, thanh âm của Bạch Sơ Mộc xa xa truyền vào. Thanh âm chưa dứt, người của hắn cũng đến cửa đại đường. Cái gì mà phục binh? Ta không hiểu ý của người nói gì. Vân Khê không nói láo, thực sự là nàng không bố trí cái gì phục binh. Muốn giết một Nam Cung Dực, căn bản không cần gì phải phục binh. Nhiều người ngược lại lại thành gánh nặng. Lại còn nói không có. Ta đây từ cửa phủ đi vào, ẩn ở hai bên cửa phủ 100 binh lính là chuyện gì đã xảy ra? Thần sắc nghiêm nghị hiếm thấy của Bạch Sơ Mộc hiện ra. Hiện tại trên mặt có mấy phần tức giận và bất mãn. Hắn và Nam Cung Dực dù sao cũng là quan hệ sư huynh đệ. Về phần Vân Gia lần này đột nhiên trở mặt, dùng bỏ sư huynh của hắn, hắn cũng đã rất bất mãn. Bây giờ nhìn đến Vân Gia bố trí phục binh, muốn đưa sư huynh của hắn vào chỗ chết, tâm tình của hắn oán hận rất sâu. Bạch công tử, xin đừng hiểu lầm. 100 binh lính là ta đã điều tới, cùng với Khê Nhi không liên quan. Vân Thành lúc này ngồi trên xe lăn, cũng xuất hiện ở ngoài cửa đại đường. Mới vừa hắn không có đi quá, đang nghe đến binh lính hồi báo, vội vàng chạy tới ngó nhìn. Các người cũng là người của Vân gia, ai biết có phải là bị nàng ta sai khiến hay không? Bạch Sơ Mộc tiến lên vài bước, một tay nắm lấy cánh tay của Nam Cung Dực, một tay khác cầm kiếm chĩa về phía trước rồi nói. Sư huynh, chúng ta đi. Bản thân ta hôm nay muốn nhìn xem Vân gia rốt cuộc có thể ngăn cản hai người sư huynh đệ chúng ta hay không? Vân Khê lạnh lùng nhìn bọn họ, không có gì ngăn trở, cũng không thể giải thích. Muốn đi thì cứ đi đi, nàng nhắm mắt làm ngơ. Bạch Thúc Thúc, người muốn đi đâu? Thân ảnh nhỏ nhỏ của Vân Tiểu Mặc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa đại đường. Bạch Sơ Mộc chân vừa mới bước ra khỏi cánh cửa, liền thấy được hắn. Nhìn thấy Vân Tiểu Mặc, ánh mắt hắn lóe lên, thần sắc tức giận liền lập tức thu vào, ngồi chồm hổm trước mặt của hắn rồi nói. Tiểu Mặc, Bạch Thúc Thúc phải đi rồi, sau này sợ rằng không thể phục bồi cho người được nữa. Người chiếu cố mình cho tốt hơn đi, nếu có cơ hội chúng ta có thể gặp lại nữa. Bạch Thúc Thúc, tại sao ngươi cũng muốn đi? Tiểu Mặc không nỡ xa ngươi đâu. Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc phai nhạt xuống, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên. Tại sao lại muốn chia ly? Hắn không hiểu, tại sao người ở trong lòng của hắn không thể vĩnh viễn cùng với hắn sinh hoạt chung một chỗ? Bạch Sơ Mộc nhìn thấy thần sắc của hắn như vậy, trong lòng ê ẩm. Hắn cho tới bây giờ cũng là một người sống tiêu sái, hàng ngày dạo chơi nhân gian, không mang theo bất cứ vật gì, cũng không quan tâm bất cứ đồ gì. Nhưng mà lần này, cùng với một hài tử đã lưu lại trong tim của hắn. Vuốt về đỉnh đầu của Tiểu Mặc, Bạch Sơ Mộc ấm giọng nói. Bạch Thúc Thúc cũng không nỡ rời xa người. Chờ người có cơ hội, thì Bạch Thúc Thúc nhất định sẽ trở lại thăm người. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, từ trong ngực móc ra một mảnh vàng lá, đút vào trong tay của Vân Tiểu Mặc. Hãy giữ nó thật tốt. Có lẽ một ngày có thể cứu được người một mạng đó. Hắn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc. Bạch Sơ Mộc thu hồi tay, lạnh lùng trợn mắt nhìn Vân Khê, liền lôi kéo sư huynh của hắn đi ra ngoài. Khác nhau một cách rõ rệt, Vân Khê không khỏi cười khổ. Chẳng lẽ mình thực sự là khiến cho người ta phải chán ghét? Biến mất ở bên cửa, Nam Cung Dực quay đầu, quăng tới một ánh mắt đèn tối không rõ lý do. Ý tứ phảng phất như đang nói sau này còn gặp lại, vừa phảng phất như đang nói. Vân Khê chẳng muốn nghĩ. Hàm nghĩa ở trong ánh mắt của hắn, cũng được, mọi việc cứ tạm thời kết thúc như thế đi. Không có tồn tại hậu hoạn trong lòng là Nam Cung Dực, nàng cũng liền có thể yên lòng rời đi. Trước khi đi Lăng Thiên Cung, không biết Thiên Tuyệt thương thế đến tổ cung thế nào, có gì đáng ngại hay không. Trước lúc gặp lại hắn, nàng nhất định phải mau chóng sớm gia tăng thực lực của mình. Nếu không khi gặp lại, nàng cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng của người ta. Nàng không nên trở thành gánh nặng của ai hết. Nếu quyết định muốn ở cùng với hắn một chỗ, như vậy nàng sẽ phải đứng ở bên cạnh của hắn, cùng nhau kề vai chiến đấu, đi nghênh đón vô số những sự khiêu chiến. Tiểu Mặc, hãy đi chuẩn bị một chút đi. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi phủ tướng quân này và đi tìm phụ thân của con. Ngày mai sẽ đi? Sẽ không đi thư viện nữa sao? Còn có anh Tử, Tiểu Nam nữa. Với Tiểu Mặc có chút không nỡ rời xa bọn chúng, liên tiếp mấy ngày, đi thực là nhiều người. Mỗi lần chia ly, hắn lại thương tâm khổ sở một hồi, tâm tình nho nhỏ có chút không thể thừa nhận. Vân Khê Nông không người ôm lấy hắn, ôn nhu rồi nói. Tiểu Mặc, cuộc vui nào cũng có sự kết thúc, nhân sinh luôn là học mặt rồi chia ly, con phải học cách thích ứng với nó. Nhưng chẳng lẽ không thể không phân ly? Vân Tiểu Mặc cúi đầu, vẻ mặt có chút như là đưa đám. Vân Khê Nhi nhìn nhi tử, lặng yên thở dài. Quá nặng tình cảm là ưu điểm của nhi tử, tương lai có lẽ cũng là khuyết điểm của nó, thực sự không biết nên mừng hay nên lo. Trước khi đi, Vân Khê vào cung một lần nữa, cùng với Lục Vương gia chào hỏi, để cho hắn bảo toàn gia trẻ Vân gia, đặc biệt là người của Mạnh gia và Tư Đồ gia. Nàng rất lo lắng khi mình vừa rời đi, người của Tư Đồ gia này sẽ một lần nữa tới cửa tìm phiền toái cho Vân gia. Về phần Mạnh gia tạm thời không có sự uy hiếp, nghe nói bọn họ đang toàn lực tìm kiếm tung tích của Xích Huyết Linh Châu, căn bản không có tâm tư bận tâm đến những việc khác. Lục Vương gia biết rõ quan hệ lợi hại ở trong đó, hiện tại hắn cùng với Vân gia là cột vào cùng trên một sợi dây, cùng tồn tại, cùng chung vinh quang. Hơn nữa hắn cũng lo lắng Vân Khê cùng với Lăng Thiên cùng trả thù, tự nhiên sẽ không dám chậm trễ. Chiếm được Lục Vương gia bảo đảm, Vân Khê lúc này mới yên lòng bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị lên đường. Sáng sớm ngày hôm sau, mẫu tử hai người đi lên xe ngựa do Phong Hộ Pháp chuẩn bị, cùng gia trẻ Vân gia nói lời từ biệt. Đi theo đó còn có Long Thiên Thần và Lam Mộ Hiên. Dùng Thiếu Hòa cũng không có ở Vân Phủ chờ lâu, đi về phía Dùng gia. Sự chia ly thì Vân gia mỗi người đều không nỡ xa Vân Tiểu Mặc. Mọi người ôm Vân Tiểu Mặc khóc bù lu bù loa, Vân Tiểu Mặc cũng khóc đến sướt cả mướt. Vậy thì Vân Khê rất ghen tị, vì sao cũng chưa có một người nào không nỡ xa nàng, không có một người nào ôm nàng khóc như thế. Quả nhiên là nhân phẩm có vấn đề rồi, lăn lộn lâu như thế, lại không theo nổi một phần vạn của nhi tử. Thương tâm thật đấy. Dọc theo đường đi, Vân Khê đều ở thương tâm tỉnh lại. Mẫu thân, ngươi làm sao thế? Tại sao vẻ mặt lại đa sầu đa cảm như thế? Vân Khê nghiêng người, không thèm nhìn hắn. Đồ tiểu tử thối, không thấy được mẫu thân đáng thương cảm à? Thế mà còn hỏi. Mẫu thân, vừa rồi bà ngoại kín đáo đưa cho ta một ít điểm tâm này. Mẫu thần có muốn ăn một chút không? Vân Khê vừa chuyển thân, trực tiếp không thèm để ý tới hắn. Vì sao chỉ cho ngươi điểm tâm thôi? Thời điểm chia ly, các nàng đều chỉ có ôm lấy cổ ngươi khóc giống lên, để lại một đống nước mắt, cơ hồ không nói với ta một câu. Vân Tiểu Mặc thấy nàng không để ý, thì tự khoanh chân ngồi ở một chỗ, phối hợp cùng Tiểu Bạch ăn điểm tâm. Tay của hắn vừa cầm điểm tâm bỏ vào trong mồm, vừa mơ hồ nói. Bà ngoại cũng nói, tính tình của mẫu thân không tốt, thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện. Vậy cho nên phải dặn dò Tiểu Mặc nhất định phải xem chừng mẫu thân, không thể để cho mẫu thân tùy tiện gây chuyện sinh sự bên ngoài được. À, Tiểu Bạch dùng sức gật đầu. Bà ngoại Tiểu Mặc Mặc thực sự là có dự kiến trước rồi, nó nghiêm trọng đồng ý. Còn có thái bà ngoại nói, cô bé hẳn là ôn nhu một chút, không nên hơi một tí là điên lên, bằng không phụ thân sẽ không thích người nữa đâu. Sao? Tiểu Bạch vừa dùng sức gật đầu, thái bà ngoại của Tiểu Mặc Mặc đúng là quả nhiên lời vàng ngọc, nói xong quá đúng. Còn có thái gia gia cũng nói là... Cấm miệng. Vân Khê xoay người, một tay nhéo lỗ tai của Tiểu Mặc, một tay ôm Tiểu Bạch hùng hổ nói. Hai kẻ các ngươi, chỉ lo mình ăn cái gì, lại đều không để ý đến ta. Quá không có lương tâm. Mau đi qua một bên, úp mặt vào tường tự mình xem xét hối lỗi đi. Vân Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch, vẻ mặt khổ hề hề không thể làm được gì khác hơn là đi một bên, úp mặt vào tường. Không có biện pháp, mẫu thần thoạt nhìn đang rất nóng tính, thực sự giống như là bắt đầu chưa thỏa mãn dục vọng vậy. Bên ngoài, Phong Hộ Pháp một mình đánh xe ngựa, Long Thiên Thần cùng Lam Bộ Hiên hai người mỗi người cưỡi một ngựa đi hai bên. Nghe trong xe ngựa chuyển ra, ba người không khỏi buồn cười. Đang lúc hoàng hôn, đoàn người đi tới một chỗ đất hoang trống trải, xe ngựa từ từ đứng lại, tạm thời nghỉ ngơi. Cách một mảng rừng cây, có một đoàn người khác cũng dừng ở chỗ này nghỉ ngơi, mặc dù có một khoảng cách, nhưng mà song phương vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Đoàn người đối phương cũng có chừng 10 người, nhận thấy bọn họ đi đến, mọi người đều đề cao cảnh giác, mang theo nồng đậm sát khí. Vân Khê sau khi nhảy xuống xe ngựa, bất động thành sắc, liếc mắt theo hướng cảnh rừng một cái, thần thức quét nhẹ, thực lực của những người này cũng không yếu, ít nhất ở Lam Huyền trở lên, bất quá mười mấy Lam Huyền cao thủ, ở trong mắt của nàng liền không coi là cái gì hết. Người không phạm ta thì ta sẽ không phạm ngươi. Chỉ cần bọn họ không trêu đến nàng thì nàng sẽ là đối phương không tồn tại cũng được. Mẫu thần, ta thật đói, ta muốn ăn gà nướng. Vân Tiểu Mặc đại khái là ngửi thấy mùi thơm từ trong rừng bay ra, có chút chống cự không nổi sự hấp dẫn. Bị nhi tử vừa nói như vậy, Vân Khê cũng nuốt một ngụm nước bọt theo, quay đầu nhìn về phía Phòng Hộ Pháp. Phòng Hộ Pháp vừa tiếp nhận được ánh mắt ý vị thâm trường của nàng, gương mặt nhất thời trở nên thống khổ. Tại sao mỗi lần có việc cực khổ cũng là đến hắn làm vậy? Long Thiên Thần vỗ vỗ đầu vai của hắn rồi nói. Phòng hộ pháp, bắt nhiều gà rừng vào nhá, vừa mập vừa cường tráng vào, tốt nhất là bắt thêm mấy con thỏ luôn đi. Thật lâu ta không có nếm thử mùi vị của hoàng dã, phải nấu một bữa ăn ngon mới được. Này nhị công tử, yêu cầu của ngươi có phải là hơi nhiều không đấy? Phòng hộ pháp mím môi, vẻ mặt kể khổ. Ta là cũng muốn ăn cá nha, tốt nhất là cá chép, nấu canh cá đi, cho thêm cả đậu hũ nữa, vừa ngon vừa tươi vừa mới. Lam Mộ Hiền cũng không quên giơ tay gọi thức ăn. Phòng hộ pháp mắt choáng cả rồi, người xem, nơi đây là quán cơm mà, còn nấu canh mới cả thêm đậu phụ làm gì? Vân Khê chù miệng, cũng giơ tay gọi thức ăn. Còn về ta là muốn ăn thịt chim bìm bìm, tốt nhất là kho tàu nhá, cho thêm một chút hạt dẻ tốt nhất là tốt nhất, vừa là hương vị ngọt ngào, lại còn vừa... Mẫu thần, ta cũng muốn như thế. Vân Tiểu Mặc vội vàng giơ tay theo, Tiểu Bạch trong ngực của hắn cũng lăn lộn, lăn qua lăn lại. Phòng hộ pháp im lặng nhìn trời. Tôn chủ ơi, nhiệm vụ phái đi thực sự là phải phái đi rất tốt. Ta rốt cuộc làm sai cái gì vậy? Tại sao lại chiếu cố ta như thế này? Đem chuyện tốt như thế phái cho ta làm. Phòng hộ pháp, ngươi còn ngây ngốc làm gì? Ta xem trên bản đồ đánh dấu, phía trước cách đó không xa có một trấn nhỏ. Trong tiểu trấn nhất định là có tiểu lâu và quán cơm. Ngươi phải đi một chuyến, rất nhanh có thể trở lại đây. Vân Khê từ trong lồng ngực móc ra một phần bản đồ hành quân, ngón tay hướng lên bản đồ chỉ một điểm rồi nói. Đây, nhìn đi, chính là chỗ này. Phòng hộ pháp tới gần, đại khái liếc qua một cái, không nhìn thì tốt, nhìn một cái, suýt nữa ngất xỉu. Phu nhân, người xác định, người thực sự có thể xem hiểu bản đồ sao? Một ngón tay của ngươi cũng đã nhắc đến Bắc Tương Quốc rồi đấy. Mẫu thân, ngươi chỉ sai hướng rồi, hẳn là nơi này chứ. Là tiểu thiếu chủ thông minh. Phòng hộ pháp lại đi qua, vừa nhìn phương hướng thiếu chủ chỉ, hai mắt lại còn trợn trắng, trực tiếp ngã chết ngất đi. Đây không phải là phương hướng Nam Hy Quốc hay sao? Đừng nói cho hắn biết, bọn họ muốn hắn một lần nữa trở về Vân Gia, thay bọn họ thu mua toàn bộ những thứ bọn họ muốn. Nào là gà nướng, thỏ rừng, cá chép, cùng hạt rẻ, chim bìm bịp vân vân. Sau đó, hắn lại phải mang tới nơi này sao? Ông trời ơi, tại sao lại muốn đối xử với ta như thế? Tốt lắm, đừng đùa hắn chơi. Năng lực thừa nhận chịu đựng của trái tim phòng hộ pháp tương đối kém. Chúng ta hay là nhân nhượng hắn chút đi, trêu hắn một chút thôi. Vạn nhất đem bệnh tim của hắn phát tác lên, đến lúc đó sẽ không thể giao phó với phụ thân. Phòng thúc thúc so sánh với thần thúc thúc cùng với làm thúc thúc thì vui đùa hơn nhiều. Phòng hộ pháp vừa định mở mắt lại, lại bị lời của Tiểu Mặc làm cho sợ đến hồn mê bất tỉnh. Hắn thấy lạ thật đấy. Tại sao hai người mẫu tử này chỉ để khi dễ hắn, thì ra trong lòng bọn họ, hắn so sánh với hai người khác dễ trêu đùa hơn chứ gì? Lòng Thiện Thần cả người lạnh lẽo run sợ, vạn phần vui vẻ. Rốt cục cũng có một người làm đệm lưng rồi, hắn rốt cục có thể thoát ly khỏi khổ ải. Lam Mộ Hiền nhận thức chậm, hoặc là nói căn bản hắn không có giác ngộ ra, vẫn còn đang nghiêm túc dò hỏi. Thế tại sao lại không có canh cá? Không có à? Ta thực sự là muốn ăn. Phòng hộ pháp đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay bóp cổ của hắn. Muốn ăn thì tự mình đi mà chuẩn bị đi. Nhiệm vụ của ta cũng không bao gồm hầu hạ ngươi. Đoàn người cười lăn lộn, mệt nhọc của đoạn đường vừa đi gần như bị quét sạch.